Thánh Vương, chương 1010, gặp phải cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1010, gặp phải cuồng giả, ném di hoa cung chủ vậu ỉ, T loại trạng thái cơ hội chuẩn, N trong kinh mạch đều bị tổn hại lớn. Chẳng qua cũng may vì, thần tượng Trần Ngục Kinh, hắn trực tiếp vận chuyển khi công chữa trị. Nhưng một kinh này tuyệt đối không bình thường. Hiện tại với thân thể của hắn, người trong thiên hạ có thể làm tổn thương được tuyệt đối không nhiều, mà đạo kiếm khi này rõ ràng có thể khiến cho kinh mạch trong cơ thể hắn bị tổn hại, đấy là dạng cao thú gì mới có thể làm được. Kiếm khi cuốn tới, hoàn toàn bao phủ hắn. Hai tay của hắn đột nhiên ném di hoa cung chủ đi, ném về phía kiếm khi đang xông tới, kiếm khi kia chợt tán ra, ăn khớp nhịp nhàng, rõ ràng hóa thành lưỡi, bao lấy di hoa cung chủ. Ở trong đó, sau đó truyền tống đi, di hoa cung chủ mãnh liệt xé rách thời không, không biết đã đi nơi nào. Vù, tê vù, tê vù, tê vù, tê, kiếm khi kia sau khi giải cứu di hoa cung chủ đi, đánh giết xông tới lần nữa. Lúc này Dương Kỳ đứng vững vàng trên gót chân, hai tay bắt đầu chiến đấu, thúc dục khi công bản thân ra, ba môn khi công bố dưỡng lẫn nhau, hai tay chập lại, trong chốc lát là thần tượng Trấn Ngục Kinh, chốc lát lại là chân ma bất phội thế, chốc lát lại là khi công của 72 Tố Vương. Khi công này giấy dưa, muốn hủy diệt kiếm khi. Chủ tầm hắn muốn nhìn rốt cuộc là cao thủ nào, kiềm khi lại hùng hôn mạnh mẽ như thế, sát khi đẳng đẳng, căn bản không phải là người hắn có khả năng chống lại được. Kiếm khi kia bị tiêu hao một phần, căn bản chủ nhân vẫn không hiển hiện ra. Ư hộ là có đại năng tuyệt thế tối cao, lấy thần ngự kiếm, vượt qua vị diện để tác chiến, căn bản không hiển hiện ra thân thể, hiển nhiên so về thủ đoạn người này cao minh hơn Dương Kỳ rất nhiều. Kiếm khi như linh xà, không chỗ nào không tiến vào được, đột nhiên lại biến thành đinh ốc, hung hăng khoan tới một cái. Phanh, bên người Dương Kỳ bố trí một tường khi mạnh mẽ nhưng vẫn bị khoan vào. Kiềm khi tựa như cái dùi, hung hãng công kích lên trên thân thế của hắn, oanh kích hắn bắn đi lần nữa. Bang bang boang, bang bang boang. Lập tức trong nháy mắt, kiềm khí hóa thành rất nhiều thiện kiếm, trực tiếp rơi xuống, đánh lên trên thân thế Dương Kỳ, khiến cho trên người hắn xuất hiện rất nhiều vết rách lần nữa. Dương Kỳ vặn vẹo xoay người, thân thế như rồng, rung đùi đắc ý, thi triển ra hoàng thiện vô cực, áp chế kiềm khi, phá vỡ rất nhiều kiếm khi tiến nhập vào trong thân thế, cũng có kiếm khi trực tiếp bị bức bách ra ngoài, trên đỉnh đầu xuất hiện huyền cộng, hòa diễm quấy quanh thân thể, khiến cho kiếm khi không cách nào xâm lấn thân thế của mình. Vèo, lại có thêm một đạo kiếm khi từ trên trời mà đến, không ngừng lập lóe, không biết từ đầu mấp đến, từ đầu mà đi. Một kiếm đến trước mặt Dương Kỳ, kiếm thuật văn vẹo, uốn lượn, hung hăng chui vào. Một kiếm này so với mấy kiếm kia càng mạnh mẽ hơn nhiều. Dương Kỳ chấn động, đột nhiên song chướng đấy ra, phía trước thân thể xuất hiện một tấm màn ngắn màu đen kịt, vô số lông màu tím đen, quấn quanh phía trên kiếm khi kia. Đây không phải là của sức mạnh bản thân hắn mà là của truyền nhận tập thần đại hắc viêm biến thành thần lực tối cao. Một trận tiếng xé rách vang lên, toàn bộ tập thần đại hắc viêm CI bị đập tan, chăng qua Dương Kỳ nhân cơ hội này, đột nhiên thu nhỏ lại, biến thành hạt bụi trong không gian, biến mất không thấy gì nữa. Một lần nữa kiếm quang sông đến chém giết, bao phủ toàn bộ một mảnh hư không này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khắp nơi đều là kiếm quang, nhưng không có kiếm nào sông lên, hiển nhiên nhóm dịch lãng khách hong thắt công. Ý, MH Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ Dương Kỳ đã biến mất không còn thấy tắm hơi bóng dáng. Vạn giới vương đồ, kiếm quang tiêu tán, truyền lại một âm thanh nhân nhạt, cái vương độ này cũng chưa chắc là không có cách nào đánh bại. Phái lấy. Được một tấm Chu Tiên Vương phù lực cuối cùng, lấy phù dẫn phù, nhất định có thể âm cho xuất hiện địa phương mỏng manh bên trong vạn giới vương đố. Đến lúc đó hành động một lần, giết vào trong đó, bất luận là kẻ nào đều không thể chạy trốn. Hôm nay Di Hoa Cung Chủ giống như là đang nằm mơ. Nàng đã trải qua rất nhiều thay đổi, bắt đầu là quân lấm thiên hạ, cơ hộ vô đích, ngay sau đó lại bị Dương Kỳ đuối giết đến tận của, sắp sụp đố, thời điểm sắp lập tức bị nộ dịch tinh thần, một đạo kiểm khi đánh tơi chém lui Dương Kỳ sau đó giải cứu chính mình đi. Khi mở to mắt, nàng đã phát hiện mình đang ở trên một ngọn núi, cao tới vạn trượng, bao quát phía dưới là bình nguyên khổng lồ, chúng sinh như con sấu cái kiến, ta chính là chủ tế thiên địa, nàng cá kinh, mãnh liệt bay lên, nhưng vê, ưa vặn khi nháy lên, không gian pháp tắc không gì sánh kịp liền áp xuống, khiến cho nàng phát ra một tiếng à, rơi xuống trên mặt đất, mềm nhũn, khó có thể đứng lên. Lập tức trên mặt năng hiển hiện ra thần sắc kinh khủng, phát giác không gian pháp tắc tại đây hầu như giống với thần giới trong truyền thuyết, nhất cử nhất động của chính mình đều phi thường khó khăn, khi công bị lực ngăn chặn thật lớn, giống như một cô gái yếu ớt tay trói gà không chặt, chỉ có thể mặc cho người khác cường bạo. Sức mạnh không thể thi triển ra, nàng đã cảm thấy bất lực. Đấy là nơi nào, ai đã cứu rỗi ta? Chẳng lẽ nơi này là thần giới? Vì cái gì quy luật lại chắc chắn như thế, ta là cường giả cấp khủng bố mà. Nàng thì thào nói, nơi này là sâu bên trong giới. Một thanh âm truyền lại, căn bản khiến cho người không các, L.N. phát khi kinh bản thân ra bên ngoài, chẳng khác gì là ở bên trong thế tục, cao thủ không thế bạo khi. Nếu như là ở tại thần giới, người đã không thể động đậy, còn muốn nói chuyện sao? Quy luật thần giới sẽ ép từng giọt ra ngoài khi tức trong cơ thể người, khiến cho người căn bản không th hô hấp, sau đó đúng nguyện tại chỗ, trở thành một cố bạch cốt, tiêu tan tại ở giữa thiên địa. Ai? Di Hoa cung chủ vội vàng nói, ánh mắt nhìn theo âm thanh phát ra, đã nhìn thấy ở chỗ cuối cùng của vách núi cao ngất, một người trẻ tuổi mặc y phục màu vàng đang ngồi ngay ngắn, hô hấp thể nạp, mỗi một lần hô hấp, thiền phong cuồn cuộn, thu lấy rất nhiều tinh khi tiến vào thân thể của hắn. Có thể thấy, hắn hô hấp đến đầu, mặt đất ở đó bắt đầu héo rũ, dòng sông khô cạn, hiển nhiên là đang hấp thu bốn nguyên của tiền giới đẳng cấp 3000 này. Nàng thấy đầu váng mắt hoa. Mình ở bên trong tiền giới này không thể phi hành, trở thành nữ tử bình thường, nếu như muốn tu luyện mà nói thì phải tu luyện từ đầu. Nhưng người này không ngờ đang hấp thu bốn nguyên của tiền giới, đến cũng cá hai hơn kém nhau nhiều bao nhiêu chứ. Người là ai? Nàng hối, nhìn cái vách núi cao cao, gió thối qua, vội vàng UP sấp mặt xuống đất, miệng cho rơi xuống dưới. Một cường giả ý chỉ cấp khủng bố, xuyên thắng qua vô số vị diện hiện tại lại sợ rơi xuống vách núi, cái này là do thế giới bất động, hết thấy mọi thứ đều đã bất động. Ta là địch nhân của Ngạo Thiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trẻ tuổi hơi xoay ngươi một chút, ánh mắt rừng rực, giải cứu ngươi là để đối phó với Ngạo Thiền. Năm đó ngươi cũng Ngạo Thiền ơ trên thổng thần cổ lộ đã xảy ra một nghiệt duyên, có phải đã lưu lại một nghiệt chúng hay không? Không, Di Hoa cung chủ thét to, không được nhắc tới chuyện này. Tinh táo một chút đi. Người trẻ tuổi xuất ra một đạo kim quang, đâm vào bên trong thân thể của Di Hoa cung chun, khiến cho thần chi nàng thư thái, nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vip Văn Đan VN mộng nhập thần cơ sau khi ý chỉ người tấn chức khủng bố đã quá mức tự đại, nhưng lại không biết loại tấn chức này mới chỉ là Hải Nhi bắt đầu đi học, cuộc sống sau này còn dài mà. Người vẫn muốn giết Ngạo Thiền sao? Hợp tác cũng ta, có thế chứ? Bây giờ người cũng với Ngạo Thiền còn sót lại chính là nghiệt chủng kia, tại thế giới tương lai có được quyền lực khổng lồ. Thậm chí Ngạo Thiền còn chuẩn bị để cho hắn thay thế thập đại thủ lĩnh, đang triển khai kế hoạch. Chẳng qua thập đại thủ lĩnh thế giới tương lai, ai cũng đều là tồn tại long trời lở đất, ta muốn lợi dụng người, phá hoại kế hoạch này. Không biết công tử là người nào? Cùng Ngạo Thiền có cừu hận gì? Di Hoa cung chủ vội vàng nói. Nàng đã thanh tỉnh, liền nghĩ ra rất nhiều mưu kê, tự coi mình trở thành một cô gái yếu ớt. Tạ chính là ngươi trong thời đại thái cố, có được chu thần ấn ký. Người trẻ tuổi mận liệt đứng thẳng lên, thân thể hùng vi tựa hồ che đậy toàn bộ thiên không. Lập tức gió dục mấy va, Di Hoa cung chủ liền thấy khiếp sợ, toàn bộ tiền giới đẳng cấp 3000 biến hóa triệt để, dần thu nhộ lại, bốn nguyên cuồn cuộn mà đến. Hắn một tay che trời, một tay mức nước trường giang. Tiền giới đẳng cấp 3000 là khái niệm gì? Tiền giới đẳng cấp hàng trăm, đã phi thường to lớn, trong đó sản sinh ra tống môn hàng đầu. Tiền giới đẳng cấp 500 trở lên, Di Hoa cung chủ còn chưa được nhìn qua, tiền giới đẳng cấp hơn 1000 nàng thậm chí còn chưa từng nghe nói qua. Nàng tiến vào tiền giới đẳng cấp 3000, di chuyển cũng khó khăn, trong khi đó người trẻ tuổi này lại hộ hấp thể nạp, có thể khiến cho tiền giới sinh diệt tiểu tan. Thực lực hắn mạnh tới bao nhiêu chứ? Khó trách hắn dám nói thẳng ra Trinh Minh là kẻ có được chu thần ấn ký. Dương Kỳ kia, nàng mở miệng nói. Ta biết rõ, Dương Kỳ kia ở trong thời đại tiền đạo này là kẻ có được chư thần ấn ký. Người trẻ tuổi nói, hắn và Ngạo Thiền cũng có thù không đợi trời chung. Tạm thời ta không giết hắn, cũng bởi vì kẻ này giàu chư thần ấn ký ơ bền trong vạn giới vương đồ, thân thế thoát ly gông cúm. Ta giết hẳn cũng không chiếm được chư thần an kỳ, bởi vậy một kiếm vừa rồi, chỉ để giải cứu người, lại để cho hắn trốn mất. Nếu không, hẳn tránh sao khỏi một kiếm uy lực của ta. Cộng từ vô địch. Di Hoa cung chu am thêm kinh hãi, chỉ sợ là người này đã tiếp cận tu vi thần. Không biết tu vi công tử cũng với Ngạo Thiền, ai cao ai thấp. Chúng ta đều không làm gì được đối phương, tại thời đại thái cổ hắn và ta luân phiên đại chiến, thập đại thủ lĩnh vây công ta, lại không thể giết chết ta. Người trẻ tuổi cười hắc hắc, người nói xem ta đến thời đại này, có ai có thể giết chết ta. Chẳng qua người trẻ tuổi Dương Kỳ này thật sự kỳ quái, phẩm là đã nhận được chu thần ấn ký, ai cũng xem như báo bối, hắn lại giấu đi, không lợi dụng chư thần ấn kỳ mà tu luyện, ngược lại đi tu luyện thần thông khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ kế này muốn thoát ly gông cùm của chu thần ấn ký, tự mình mở ra một con đường riêng? Lý tướng quá là vĩ đại, chẳng qua sự thật luôn tàn khốc. Tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn sẽ mất đi sự chiếu cố của Chu Thần Ấn Ký, cái Chu Thần Ấn Ký kia sẽ tự động bay đi, tìm kiếm ký chủ tiếp theo. Thần tượng Trấn Ngục Kính trên người hắn cũng sẽ bị hủy bỏ. Cái gì? Còn có chuyện NG Hoa Cung Chủ nói. Đù, ân vậy, đã nhận đưa cùng sự chú ý của Chư Tê, mệnh này, làm sao có thế CN vợ cũ? Loại phẩm đư, C này L, ký. Người trẻ tuổi nở nụ cười. T, O, muốn thoát khỏi cái vận. Cách chương.